Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 194, C-194, vị trí Long Vương đương nhiên thuộc về thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ ra mắt thiếu chủ, chờ đến khi Phong Thiên Long Thủ lấy lại tinh thần, ông ta đã quỳ xuống chào Diệp Phàm. Tống Mạch cũng vội vàng quỳ theo, lần này ông tới đây là để báo thù cho nhà họ Hoàng Bộ à, quan hệ giữa ông và bọn họ tốt quá nhỉ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Phong Thiên Long Thủ đến khi đối phương biến sắc. Thưa thiếu chủ, lần này tôi đến đây theo lệnh của Cuồng Sư Long Quân. Cuồng Sư Long Quân, Diệp Phàm híp mắt, vị Cuồng Sư Long Quân này chính là một trong bốn đại Long Quân, chỉ đứng sau Long Vương. Đúng vậy, quan hệ của Cuồng Sư Long Quân và Hoàng Bộ Quyền không tệ. Lần này ông ta biết được nhà họ Hoàng Bộ bị diệt nên sai tôi truy tìm hung thủ, khiến Hoàng Bộ Quyền mắc nợ ông ta. Giúp ông ta giành được ghế Long Vương trong đại hội tranh đoạt vị trí Long Vương. Phong Thiên Long Thủ nói, ai cũng mơ ước vị trí Long Vương, đúng là tính toán trăm đường. Diệp Phàm cười khẩy, khóe mắt khẽ liếc Phong Thiên Long Thủ. Tôi thấy mấy vị Long Thủ khác đều canh me vị trí Long Vương như hổ rình mồi, sao ông không tính toán gì? Thuộc hạ không dám, Phong Thiên Long Thủ cúi đầu nói, không có gì không dám, sống phải có dạ tâm. Diệp Phàm nói, thuộc hạ một lòng trung thành với Long Vương, giờ Điện Chủ đã truyền lại nhãn Long Vương cho thiếu chủ, vậy vị trí Điện Chủ của Điện Long Vương đã thuộc về thiếu chủ. Thuộc hạ sẽ lập tức triệu tập mọi người, thông báo thiếu chủ đã quay về. Phong Thiên Long Thủ khom lưng nói, không gấp, chờ đến khi bắt đầu đại hội Long Vương rồi tính. Diệp Phàm thản nhiên nói, tạm thời tôi không muốn quá nhiều người biết thân phận của mình, kể cả vị công. Sư Long Quân kia, ông hiểu không? Thuộc hạ hiểu rõ, Phong Thiên Long Thủ gật đầu, theo dõi Cuồng Sư Long Quân xít sao, báo cáo tất cả động tĩnh của ông ta cho tôi. Diệp Phàm lạnh lùng ra lệnh, vâng, Phong Thiên Long Thủ cung kính nhận lệnh, ngay sau đó, hắn đưa phương thức liên lạc của mình cho ông ta, vỗ vai đối phương. Tôi không thích kẻ phản bội nên tốt nhất là ông đừng có giở trò gì, bằng không sẽ còn chết thảm hơn cả nhà họ Hoàng Bộ và người Thanh Môn đấy. Dứt lời. Diệp Phàm quay người đi thẳng, phù, sau khi hắn rời đi, Phong Thiên Long Thủ hít sâu vài hơi, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên ông ta cảm nhận được uy áp mạnh mẽ như vậy kể từ khi lên làm Long Thủ nhiều năm về trước, ngay cả khi gặp mặt bốn đại Long Quân cũng không có. Khí thế này, ông ta chỉ từng được cảm nhận được từ trên người Điện Chủ mà thôi. Hôm nay đệ tử của Điện Chủ lại cho ông ta cảm giác y hệt, thậm chí còn ngột ngạt. Cường đại hơn cả lão Điện Chủ. Vị thiếu chủ này đúng là sâu không lường được. Phong Thiên Long Thủ nặng nề híp mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Long Thủ đại nhân, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Tống Mạch lên tiếng, thông báo cho cấp dưới, chuyện hôm nay tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu bị phát hiện, giết không đát. Phong Thiên Long Thủ lạnh lùng quát. Vâng, Tống Mạch gật đầu, sau khi rời khỏi phân điện của Điện Long Vương, Diệp Phàm quay về Bách Hoa Lâu. Thiếu chủ, hiện giờ bên ngoài đều đang đồn ngài là đệ tử của chiến thần Thiên Sách. Ngài có cần tôi đè tin tức này xuống không ạ? Người phụ trách Bách Hoa Lâu dò hỏi. Không cần, muốn truyền thì cứ để bọn họ truyền. Dù sao thì chẳng lâu nữa bọn họ cũng sẽ biết hết. Diệp Phàm không phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến cuộc tỷ võ quân đoàn, thân phận đệ tử chiến thần Thiên Sách của hắn cũng không giấu được. Giờ thả chút tiếng gió. Hù dọa mấy người đang nhăm nhe quân đoàn Thiên Sách một phen cũng không tệt. Ngay sau đó, Diệp Phàm bắt tay vào điều chế thuốc chữa trị cánh tay Mục Kình Thiên. Xương cánh tay của Mục Kình Thiên đã bị vỡ nát hoàn bộ, chậm trễ nhiều năm như vậy, nếu chỉ dựa vào cửu châm quỷ cốc thì không thể trị dứt điểm được. Tuy nhiên trong quỷ cốc có một loại thuốc mỡ đặc biệt tên Hắc Ngọc Đoạn Tục khiến xương gãy mọc lại, vừa khéo chữa trị cánh tay của Mục Kình Thiên. Diệp Phàm đang chế tạo loại thuốc mỡ này, chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Thiên Hải, Sở Hà đang gọi điện thoại, đã lấy lại cổ phần của ông hai nhà họ Đường, Đường Chính Nghĩa. Tôi cũng đã lấy được liên lạc của ông ba nhà họ Đường thông qua quân đoàn chủ quân đoàn Thiên Lang, chắc. Hẳn số cổ phần kia sẽ nhanh chóng tới tay thôi. Về phần những cổ đông nhỏ khác của Đường Thị, tôi cũng đã âm thầm khống chế toàn bộ. Rất tốt, tiến hành bước tiếp theo đi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng đàn ông trầm thấp đầy lôi cuốn. Tôi hiểu rồi, Sở Hà trả lời, cuộc gọi liền chấm dứt. Rốt cuộc anh đang làm gì? anh ta không nhịn được lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tại đế đô, đệ tử chiến thần thiên sách thì sao? Lão phu nhất định sẽ khiến hắn phải chôn cùng nhà họ Hoàng bộ chúng ta. Cho dù chiến thần thiên sách có xuất hiện cũng không cứu được hắn. Sau khi Hoàng bộ quyền biết được biến cố xảy ra ở Kim Lăng thì vô cùng giận dữ, lập tức gọi một cú điện thoại. Sở tuần tra và sở giám sát đều rước tới một trận nghị luận, thậm chí sự việc liên quan đến đệ tử chiến thần thiên sách còn truyền đến tận đế đô làm khắp nơi dậy sóng. Cách chương.